Hoa gian sắc, chương 38, đập nó đi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả hắn mới vừa nói xong, đồng chiến không để ý đến hắn, chỉ khẽ kéo dây cương, con ngựa cao to liền tung vó, lộc cộc đi chậm chậm vài bước tới chiếc xe ngựa phía trước không xa không gần, đồng chiến nhìn thấy Minh Cần đang ở sau chiếc màn được vén ra ở một độ cao nhất định, dường như hắn cũng quan sát một hồi, chắc chắn là nàng thì mới mở miệng. Đã lâu không gặp, phong thái của Cần tiểu thư vẫn như xưa. Nàng đã tiểu tụy như thế, hắn nói lời này chẳng khác gì vứt lương tâm cho chó ăn. Mà sắc mặt của vị phó thống lĩnh đại nhân này rất nghiêm túc, ánh mắt lạnh nhạt cũng không tính là khách sáo, chỉ là so với sự sỉ nhục rõ ràng của Tiêu Vũ, hắn không phải mừng từ trong lòng, chỉ là không thể hiện ra mà thôi. Còn người Minh Cần trước giờ công bằng, trước đó đối xử với Tiêu Vũ thế nào, thì lúc này đối xử với ngôi sao sáng trong hệ thống quân sự của quận Ô Linh này cũng thế. Ngươi là, nàng cất lời hỏi, vẫn là sự nghi hoặc đầy chân thành, vẫn là một cảm giác xa lạ đó. Đồng chiến sửng sốt, đôi mày như đứng dưới mũi kiếm, trông rất tàn nhẫn, còn chưa nói gì thì đã nghe được tiếng cười nhạo vô cùng khoa trương của Tiêu Vũ. Vui rồi, đương nhiên, dù sao cũng không phải mình hắn bị sỉ nhục. Đồng chiến thâm sâu hơn so với Tiêu Vũ, trực tiếp báo tên. Cần tiểu thư đi tới các nhà quyền quý ở Đô Thành nhiều năm, không nhớ rõ người ở Ô Linh cũng là chuyện thường tình. Nói cách khác chính là bảo nàng không để ai vào trong tầm mắt. Chê y gương mặt Minh Cần lộ ra vẻ ngại ngùng, than nhẹ. Là chuyện thương tình, đồng chiến, Minh Cần uyển chuyển nói. Khi đó ta còn nhỏ, Tiêu Vũ không nổi chịu dáng vẻ vô tội, cho gì cũng là đương nhiên nhưng lại vô cùng ngạo mạn này của nàng, thực sự nó còn đáng ghét hơn cả Minh Cần khi còn nhỏ trong trí nhớ của hắn. Hắn không màng tới việc đầy tớ ngăn cản, lần nữa nhảy ra chỉ trích. Ngươi không biết xấu hổ, ta còn nhỏ hơn người ta vẫn nhớ rõ ngươi, sao ngươi có thể quên được? So với việc không nhận ra, việc ngó lơ lại càng làm tổn thương người khác, so với Minh Cần trước đó còn kiên nhẫn, cố nhịn nghe lời sỉ nhục của hắn ta, Minh Cần bây giờ chỉ chú ý tới đồng chiến. Nhưng nàng không nói gì, nàng đang đợi hắn nói. Đồng chiến biết đối phương nhìn ra hắn vì nàng mà đến, cho nên đi thẳng vào vấn đề. Chủ quân có lệnh, để ta đưa Cần tiểu thư trở về. Đồng chiến cho rằng nàng sẽ hỏi đi đâu. Kết quả là không, nàng chỉ thản nhiên mà ngồi ở trong chiếc xe ngựa thảm thương đó rồi hỏi hắn. Cha ta bảo ngươi bảo vệ ta trở về. Đúng vậy, nếu đã là bảo vệ, có phải nghĩa là sẽ phụ trách tất cả việc liên quan tới an toàn của ta? Chấm, đồng chiến nhíu mày ánh mắt băn khoăn, đang đoán xem nàng có giáp tâm gì, nhưng tính hắn chính trực có một nói một. Vậy nên hắn tiếp tục trả lời. Vâng, lúc này Minh Cần mới cười, cười như chú cá rong chơi trong hồ hoa sen. Nếu đã thế, vậy đông đại nhân phải giúp ta làm một chuyện rồi. Đồng chiến vẫn chưa khỏi nhíu mày. Chuyện gì, ý cười chê y gương mặt Minh Cần vẫn như cũ, chỉ là nhìn qua cũng có thể thấy được sự trang nghiêm và tôn quý, nàng vươn tay áo lụa rũ xuống, chậm rãi đưa ngón tay nhỏ nhắn lười nhác chỉ về một phía. Đem xe của hắn, đập cho ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dịch MB, cách chương.